Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 366, chương 366, xem phim Hokage chiến Raikage. Nhất không tưởng được người đi tới Konoha. Vắng vẻ, toàn bộ Konoha xem phim khu đều lặng ngắt như tờ. Vừa vạn, nghe nói lại có mới hình bóng xuất hiện Hòa Quốc đại danh rốt cuộc chạy tới Konoha nhẫn giáo xem. Phim khu, đồng dạng nghe thấy được Uzumaki Boruto ngôn luận. Hòa Quốc đại danh nói, nhận yêu kiếm, cái này phi tiêu nhìn lấy rất tuấn tú a. Bần dân, ngươi khả năng thiếu khuyết thưởng thức nhãn quang. Naruto dùng sức hừ một tiếng. Không sai, ngươi cái này khuyết thiếu thưởng thức nhãn quang. Con tự cho là đúng ra hòa. Liền tại Uzumaki Boruto chỉ vào trong hình ảnh cái viên này nhận yêu kiếm, phi tiêu khởi sướng chào phúng sau đó không bao lâu. Hắn chỉ ở trong tấm ảnh gặp qua tấm kia thuộc về hắn ra ra mặt xuất hiện tại trong hình ảnh. Không sai, là một thân thượng nhẫn ninja trang phục Namikaze Minato. Dường như còn sợ Boruto bọn họ không nhận ra được. Trong hình ảnh đối địch thế lực ninja tiến thêm một bước chỉ mặt gọi tên. Trong hình ảnh vân ẩn ninja, cái này tóc màu vàng cùng thuấn thân thuật. Sẽ không sai. Hắn là tia chớp vàng của làng lá sóng Minato. Móc lửng, Uzumaki Boruto, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hồi tưởng lại chính mình mới vừa nói gì. Hắn dường như nói phi tiêu hoa hòe hoa sói. Không gì sánh được Chunibyo. Có thể hay không tại tuyến cầu một cái chưa hề nói chuyện miệng. Đương sự Namikaze Minato, nụ cười từng bước gượng ép. Thân là một người trong đó người trong cuộc nhi tử. Naruto dùng sức hanh một tiếng, trừng mắt Boruto, nếu không phải là hình bóng vẫn còn tiếp tục phát hình. Hắn nhất định lập tức dạy dỗ không biết từ nơi nào chui ra ngoài. Không biết trời cao đất rộng xú tiểu tử y nhưng mà. Một cái kỳ quái đại thúc cọ đến bên cạnh hắn. Đệ tứ mục Hokage còn có chút cung kính xưng hô một tiếng. Đại danh đại nhân, đại danh khoát tay. Ý bảo Namikaze Minato không cần đa lễ, mà chính hắn thì nhìn chằm chằm Uzumaki Naruto, đều nhanh đem Naruto chành đến sợ hãi. Thừa rốt cuộc gặp được thứ thiệt Uzumaki Naruto, trong hình ảnh Namikaze Minato xuất hiện trong nháy mắt, liền đối với đối diện ba gã Konoha ẩn thôn địch nhân tạo thành uy hiếp. Trong ba người này, có ít nhất hai cái đám người đều biết. Làng mây hạ nhẫn thí sinh là, vâng, đúng, là tuổi trẻ thời kỳ đệ tứ Raikage đại nhân Naruto, còn có cái kia gọi Killer Bee đại thúc, mà Namikaze Minato nhìn một cái liền biết là, vâng, đúng, năm đó làng mây ninja bước vào Hòa Quốc cảnh nội hình bóng. Hắn xoa xoa Naruto kim sắc đầu, vì cướp đoạt cửu vĩ Jinchuriki. Naruto, mụ mụ. Minato không trả lời hắn. Trong hình ảnh vụ ẩn ninja nhìn thấy Namikaze Minato đồng thời liền sinh ra ý sợ hãi. Hắn nhắc nhở hẳn là còn không phải là đệ tứ Raikage ngài. Cùng với bát vĩ Jinchuriki Killer Bee, gặp gỡ tia chớp vàng của làng lá. Không cần ứng chiến lập tức đào tẩu là làng không phải thành văn quy củ. Móc lửng, ngụ ý chính là chúng ta cũng mau trốn a. Tuổi trẻ một đời ninja nhóm đều nhìn về đứng ở nơi đó khí chất ôn hòa tóc vàng nam nhân. Rất khó tưởng tượng hắn như thế nào đem làng mây ninja hách thành bộ dáng này. Trẻ tuổi nóng tính đệ tứ Raikage ngải nhìn chằm chằm Namikaze Minato cũng không chịu thua. Thật sao? Hắn chính là chỉ dựa vào sức mạnh của một người liền ngăn trở làng mây cướp đoạt cửu. Vĩ Jinchuriki nhiệm vụ ra hòa a. Naruto. Thật vậy chăng? Đây không phải là làng mây lần đầu tiên đánh lén mụ mụ. Minato cười cười. Lần trước là tương đối sớm trước kia. Chúng ta còn tại nhẫn giáo thời điểm chuyện. Hời hợt một câu nói. Vét sai đến mức tận cùng. Là, vâng, đúng. Làng mây đánh giá quá thấp Konoha thực lực. Chỉ vỗ mấy cái hạ nhẫn tới Konoha trộm cửu vĩ. Vẫn là, chấm ngoặc kép. Vẫn là một cái nhẫn giáo sinh giết chết mấy tên thượng nhẫn ninja. Suy nghĩ tỉ mỉ cực chỉ. Hòa Quốc đại danh lại đốt. Đây mới là ta đại Konoha ẩn thôn nên có thực lực. Chính là vân nhẫn chúng ta một cái nhẫn giáo sinh ra được được rồi. Chính là vụ nhẫn chúng ta một cái trung nhẫn liền toàn bộ giải quyết. Vân ẩn cùng vụ ẩn ninja không phục. Đã từng chính là nhẫn giáo sinh Namikaze Minato nổ chớp mắt. Đến bây giờ cũng là chính là trung nhẫn Uchiha Obito quay đầu nhìn bọn họ liếc mắt. Konoha ẩn thôn còn lại ninja. Xin lỗi. Chúng ta cho Konoha chiến lực cay kê. Naruto, thật muốn xem a. Lão ba vẫn là nhẫn giáo sinh ra được có thể đánh bại những thứ kia khi dễ mẹ địch bóng của người. Ngoặc kép, hiểu rõ. Ôi chao, khủng bố vấn đáp còn ở nơi này. Hơn nữa cư nhiên thỏa mãn Naruto thuận miệng nói lên nguyện vọng. Đây rốt cuộc là, chuyện gì xảy ra? Đoạn hình ảnh này vẫn còn tiếp tục phát hình. Ngươi là làng mây đệ tam con trai của Raikik. Lòng háo thắng cực mạnh ngài đúng không? Thượng nhẫn ninja Namikaze Minato mang theo tiểu đội nhìn một cái liền biết có Akimichi nhất tộc. Nhân cùng Inuzuka nhất tộc nhân cùng Hyuga nhất tộc nhân. Nghe đồn đãi theo như lời. Người năng lực cũng là lấy tốc độ xưng. Namikaze Minato bắt chuyện những người khác không nên ra tay. Hắn tới chiến đấu. Sau đó trong lúc đó Namikaze Minato đưa tay sờ hướng mình nhẫn cụ bao. Bị Uzumaki Boruto chỉ tên Chunibyo phi tiêu bay ra tiểu nhị chừng 10A. Phân biệt bị Namikaze Minato để qua bốn phía từng cái địa phương. Anh Linh Senju Hashirama. So với Tobirama càng quen thuộc dùng phi lôi thần tác chiến ninja nha. Anh Linh Uchiha Madara. Dù sao người đệ đệ kia là sau lại mới mở phát sinh phi lôi thần nhẫn thuật. Hắn phía trước giống như người lệch lực lượng hình A, Hashirama nhìn đứng ở nơi đó đệ đệ. Đúng A, bởi vì phụ tá quan hệ của ta. Hắn sau đó đổi thành cảm giác cùng tốc độ hình ninja. Hành, Madara lạnh rên một tiếng không thèm. Nói, nhắc, lại, trong hình ảnh. Trẻ tuổi đệ tứ Raikik quanh thân kích khởi lam sắc chakra. Là lôi điện chi giáp. Đồng thời đề thăng lực công kích. Lực phòng ngự cùng tốc độ cực hạn thuật. Xem phim đám người chỉ thấy được lôi quang lóe lên. Ngay sau đó đi qua hình ảnh pha quay chậm mới nhìn ra tới Raikik nắm đấm đã tới Namikaze Minato. Trước mặt, Naruto, lão ba, Boruto, ngoặc kép chấm than. Trong hình ảnh Namikaze Minato dường như hoàn toàn không có phản ứng kịp. Nắm tay cách hắn chỉ có mấy cm xa thời điểm. Hắn vẫn như cũ là một mạch ngơ ngác nhìn về phía trước. Nhìn qua giống như là căn bản phản ứng không kịp nữa. Nhưng nhị đại nhãn Hokage lại chú ý tới Namikaze Minato hướng về phía trước vứt lên phi tiêu mờ ám. Hắn không chỉ là dùng mắt nhìn. Còn đồng thời là thông qua chakra cảm giác tới chóc nã đệ tứ Raikik động tác. Senju Tobirama nói, sử dụng phi lôi thần chi thuật thời điểm, cảm giác lực so với thị lực càng thêm tốt hơn dùng. Dù sao vị trí cùng không gian cắt trong nháy mắt, nếu như muốn bằng vào hai mắt đến tìm kiếm định vị không chỉ có tốt mắt thì giờ. Còn dễ dàng sản sinh trong nháy mắt lưỡng lự. Uzumaki Naruto, OAH, chấm ngoặc kép. Nghe không hiểu nhiều, cho nhị đại mục đích tiểu ca AHAH hai tiếng cho rằng đáp lại A. Giống như đệ nhị Hokage phán đoán như vậy. Năm đó trong hình ảnh, là Raikik xuyên qua Namikaze Minato tàn ảnh. Chân chính Namikaze Minato đã sớm tới 30 mấy mét xa trên cành cây. Thời gian coi là vừa vặn, liền nửa giây không sai đều không có. Không hổ là Minato đại nhân. Không phụ tia chớp vàng tên A. Trong hình ảnh lại là một cái pha quay chậm. Đệ tứ Raikik hướng tả phía sau quan sát. Chóc nã Namikaze Minato động tác đồng thời. Nghĩ thầm đối phương cư nhiên có thể tránh thoát đi hắn nhanh nhất tốc độ. Là, vâng, đúng, lão ba phi tiêu. Lúc này Naruto cũng phát hiện trong hình ảnh đệ tứ Raikik bên cạnh có một viên đặc chế phi tiêu. Chính là Namikaze Minato phía trước hướng về phía trước ném ra cái viên này. Đệ tứ Raikik cân nhắc Namikaze Minato tốc độ thời điểm. Một tay bắt lại cái kia không có phi tiêu. Hiển nhiên xuất hiện tại trong hình ảnh nhân vẫn là Namikaze Minato. Không đến một giây hắn đã liên tiếp sử dụng ra hai lần phi lôi thần. Naruto cái kia sùng bái ánh mắt. Để thân là cha Namikaze Minato phi thường hưởng thụ. Trong hình ảnh hắn, trong tay phi tiêu chỉ lát nữa là phải đâm ở đệ tứ Raikage trên người. Một cái cự đại bạch tuộc đủ cắt đứt hắn công kích. Hình bóng cho dù là dùng tới gấp mấy chục lần pha quay chậm, vẫn làm cho xem phim nhân bị cái loại này khẩn trương đến nhịp điệu kéo. Nhìn lấy bạch tuộc đủ đem đệ tứ Raikage đẩy ra ngoài. Namikaze Minato một kích xuống phía dưới chỉ chặt đứt một cái bạch tuộc đủ mà kinh ngạc nói không ra lời. Bị đẩy ra ngoài Raikage ngải thời gian một cái nháy mắt trở lại Killer Bee bên người. Đa tạ so với. Không có sao chứ. Móc lửng. Cái kia bạch tuộc đủ quả nhiên là phía trước trong hình ảnh đã gặp bát vĩ Giyuki. Không hổ là Minato đại nhân a. Thành thạo bộ dạng thì đã có thể để cho làng mây ra hỏa thở hào hển vân ẩn hạ nhẫn. Ngươi nói cái gì? Konoha. Không nên bởi vì loại sự tình này cãi nhau a. Thực sự là phiền phức. Shikamaru ngáp san san tới chậm. Nara đài nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn đều thẳng. Shikamaru cũng phát hiện người kia nhãn thần. Phiền phức chết rồi. Xuất môn không coi ngày. Temari, sẽ không phải là đệ đệ ngươi chứ? Tiểu tử kia dáng dấp có thể dễ nhìn hơn ngươi nhiều. Chớ nói bậy bạ, chúng ta cũng không tính rất thuộc chứ. Nara Shikamaru một câu. Nara đài sợ đến mồ hôi đều muốn rớt xuống. Còn tốt Temari không có tại chỗ bão nổi. Hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Lại là bát vĩ Jinchuriki. Móc lửng. Tất. Móc lửng. Là lui lại tín hiệu. Cứ nhiên ở vào thời điểm này. Có thể là vân ẩn hoặc là Konoha lại chuyện gì xảy ra biến động chứ. Dù sao vân ẩn liền bát vĩ Jinchuriki đều phái tới. Chẳng lẽ Konoha chuẩn bị đề cử vĩ Jinchuriki bên trên. Cũng sẽ không. Dù sao khi đó cửu Kushina thân phận của đại nhân đã là Minato đại nhân bạn gái. Hở. Sớm như vậy sao? Đâu chỉ a, ta lặng lẽ nói cho ngươi biết. Dường như tại nhẫn giáo trong lúc khái khái. Namikaze Minato giả ý có thể đi 2 tiếng. Khổ sở nhìn về phía châu đầu ghé tai Konoha ninja. Tốt xấu cho Hokage chừa chút mặt mũi nha. Chấm ngoặc kép. A, xin lỗi. Minato đại nhân. Trong hình ảnh Lâm lui lại trước đây. Namikaze Minato tán thưởng Killer Bee. Nói hắn vô cùng không lên. Nhưng cũng không phải là bởi vì hắn là bát vĩ Jinchuriki. Mà là làm một ninja mà nói. Ngươi sở hữu vật phi thường chân quý. Có thể không nên đơn giản mất đi. Trong hình ảnh Namikaze Minato tựa hồ đang chỉ điểm hắn. Đệ tứ Raikage cho là hắn nói chính là mình huynh đệ Killer Bee tài năng. Còn rất tự hào nói đệ đệ mới có thể so với chính mình càng xuất sắc hơn. Nhưng mà Namikaze Minato lại trực tiếp chỉ rõ cũng không phải là mới có thể. Ngài, ngươi có một tốt hợp tác. Ta cũng giống vậy. Sở dĩ vô luận như thế nào ta đều không thể thua. Naruto, lão ba hợp tác. Vì sao sở hữu cái kia hợp tác lão ba tuyệt không thể thua? Hắn làm sao nghe không hiểu nhiều. Vẫn là thượng nhẫn ninja Namikaze Minato. Lần gặp mặt sau chúng ta khả năng đều gánh lấy ảnh danh xưng. Đối với ngươi đệ đệ mà nói cái gì mới là chân quý nhất chuyện này. Nếu như ngươi không sớm một chút phát hiện, hắn thành tựu Jinchuriki có thể sẽ biến thành ngươi không dám tưởng tượng dáng vẻ. Đã trở lại làng mây đệ tứ Raikage nhìn lấy hình bóng. Loại chuyện đó, tại hắn chứng kiến trong hình ảnh Killer Bee bị Amaterasu chi viêm thiêu đốt thời điểm liền hiểu. Cũng không biết khác một cái thế giới chính mình là làm sao che hiểu những đạo lý kia. Ngoặc kép, Brotheher, chấm ngoặc kép, làm sao vậy? So với, ngu ngốc hỗn đản, Ahat cũng, đã nói bao nhiêu lần rồi không được kêu đại ca ngu ngốc hỗn đản ngươi thằng ngu này. Một kích yêu thiết trùy, từ phía sau lưng đưa ra bạch tuộc đủ sờ sờ chính mình đầu. Còn tốt đầu xác không có dẹt. Trong hình ảnh đệ tứ Raikage còn không có lý giải Namikaze Minato ý tứ. Cũng cho là hắn là nói chuyện giật gân. Lòng háo thắng cực mạnh hắn nhớ kỹ sở hữu, nhận yêu kiếm, vị trí. nghĩ thầm chỉ cần ở Namikaze Minato lần sau di động thời điểm lập tức phản kích. Thắng lợi là có thể thuộc về hắn. Cho Vân Ẩn lưu lại ô danh cũng liền có thể rửa sạch. Lôi điện chi tiêu lại một lần nữa bám ở trên người. Đệ tứ Raikik trong nháy mắt liền thất đến rồi Namikaze Minato thân. Minato thanh âm từ trong hình ảnh truyền tới. Bởi vì ta cũng lưng đeo rất nhiều thứ. Thế nhưng, người đâu? Đi qua trong hình ảnh đệ tứ Raikik ánh mắt. Đứng tại chỗ Namikaze Minato tiêu thất. Đồng thời tất cả nhận yêu kiếm bên cạnh cũng không thấy tung ảnh của hắn. Xem phim đám người đều nuốt ngụm nước miếng. Không biết lại thời điểm này đệ tứ mục Hokage có thể ra hoàn ban. Tiếp lấy Minato nửa câu trước nói. Sở dĩ ta tuyệt không thể thua. Móc lửng. Killer Bee. Bro. Bro tê hơ. Chấm móc lửng. Trong hình ảnh đệ tứ Raikik quay đầu nhìn về phía đệ đệ Killer Bee. Nhất thời kinh ngạc. Namikaze Minato phi tiêu đã so với ở Killer Bee phía sau trên cổ. Chuyện gì xảy ra? Xem phim nhân khiếp sợ. Nơi đó rõ ràng không có phi lôi thần thuật phi tiêu à. Thay mặt nhãn Hokage phá có chút đối với Namikaze Minato thưởng thức và đối với phi lôi thần tự hào. Hành, phi lôi thần điều yêu cầu thứ nhất. Đó là có thể trong nháy mắt hoàn thành tiêu ký. Đi qua hình bóng. Mọi người thấy rồi. Cuối cùng cái kia nhận yêu kiếm lại là ở bạch tuộc trên bàn chân. Là. Vâng, đúng. Minato đại nhân ở chặt đứt cái kia bạch tuộc đủ lúc vỗ lên phi lôi thần ấn ký. Không hổ là Minato đại nhân. Quá lợi hại rồi. Đến từ tương lai Konoha ninja cũng bị cái này một tay sợ ngây người. Trong hình ảnh là bát vĩ Killer Bee rap. Ta có giác ngộ. Đồng quy với khẩn có gan lẫn nhau đâm. Không phải kinh sợ thì làm. Móc lửng. Minato biểu thị đối với Killer Bee rất thưởng thức. Phi lôi thần ly khai nơi đây. Hình bóng kết thúc. Boruto. Nhất định chính là thuấn. A, là ta muốn nhất SSA tạp phiến. Quá xoái rồi đệ tứ mục Hokage. Hành. Naruto dùng sức lạnh rên một tiếng. Lục soát ở tấm mặt thối. Không phải mới vừa còn nói cha ta Chunibyo sao? Bởi vì tới nơi này phía trước. Mới bị lão ba bắt trong túi sách kiểm tra ăn gian sự tình. Boruto bây giờ còn các loại nguyên nhân không muốn cùng cho dù là khi còn bé lão ba nói. Ngươi có tư cách gì quản ta? Sarada cùng Iwabi lập tức mất hứng. Boruto, ngươi đây là thái độ gì? Hỏa quốc đại danh, không sai không sai. Ngươi đây là thái độ gì? Konoha ẩn thôn nhân ngược lại không đến nổi cùng một tiểu hài tử băn khoăn. Nhưng nhìn lấy đứa trẻ này nhi không biết vì sao liền cho người ta một loại rất khó chịu cảm giác. Đi tới còn lại thế giới. Không biết đã mất đi từ thời đại vầng sáng tận đáy hữu Uzumaki Boruto vẫn còn ở vui đùa tiểu tính. Khí, nói thật, bởi vì Boruto ăn gian mà thua trận tranh tài lộc đài đối với hắn thực sự rất thất vọng. Boruto, chẳng lẽ ngươi còn cho là mình không có sai sao? Từ nhỏ bằng hữu một câu nói. Để Boruto ngậm miệng không nói gì. Hắn nhớ tới đến chính mình làm cho Konoha ẩn thôn ném bao nhiêu người. Nhớ tới những thứ kia gọi Osusuki ra hỏa tới công kích Konoha thời điểm. Cha hắn cái kia không gì sánh được thuần tí chakra. Cùng với bảo vệ toàn bộ Konoha ẩn thôn lực lượng. Boruto, dây thanh lấy lo lắng cùng tiếng kêu tức giận từ trên trời giáng xuống hai cái thân ảnh xuất hiện. Tại Konoha nhẫn giáo xem phim khu trước mới. Chỉ có một người trong đó. Mộc lúc ninja nhóm nhìn chằm chằm nam nhân vàng lóng lánh tóc ngắn. Phản quang bên trong, không tự chủ đọc lên tấm lưng kia áo choàng ở trên vài cái chữ to một thất đại. Chấm ngoặc kép, hôm nay cập nhật 3, lừa gạt khôi lỗi. Cầu phiếu cầu hoa cầu đặt hàng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt,